Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 208, tộc ta không hoàng, tân hoàng không thành. Góc truyện audio.com. Liền xem như Trương Hạo Hiên cũng không biết phần này huyết dịch lai lịch. Nhưng không hề nghi ngờ, phần này có thể do tứ đại thần cấp cường giả tự mình bảo vệ huyết dịch. Nó giá trị nhất định là không gì sánh được cao. Hồng Hồ tộc yêu nữ Nguyên Nhân tâm mặt mũi tràn đầy cung kính trước hướng phía phần này có được hào quang bảy màu huyết dịch cúi người hành lễ. Sau đó mới cung kính nói. Phần này huyết dịch, đến từ đã từng tộc ta cường giả trí cao một trong. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Phi thường may mắn, lần này có thể tại chúng ta trên đấu giá hội xuất hiện. Có quan hệ với Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng truyền thuyết, tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì. Trong phần huyết dịch này, đã bao hàm một giọt Đại Yêu Hoàng bản thể tinh huyết. Nó giá trị khó mà đánh giá. Phần này huyết dịch cũng không phải là đến từ chúng ta Gia Lý Thành, mà là tổ đình gửi bán. Chuyên môn vì ủng hộ chúng ta Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn mà tới. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết mạch, có quan hệ với Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng truyền thuyết. Đường Tam thật đúng là tại trong điển tịch thấy qua, cũng nghe Cứu Thục Học Viện các lão sư giảng thuật qua. Vị này, tại yêu quái tộc Thiên Vũ Đế Quốc bên trong, chính là tuyệt đối truyền kỳ tồn tại. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, được xưng là Nguyên Tố Yêu Hoàng, nếu như đơn thuần chiến lực. Vị này từng tại toàn bộ tổ đình, bao quát tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc bên kia ở bên trong. Xếp hạng vị thứ 5, là cường giả bên trong cường giả. Mà đáng tiếc là, Thất Sắc Lộc bộ tộc, chính là trong truyền thuyết độc tộc, cũng xưng là cô tộc. Cái gọi là độc tộc, chính là chỉ có một vị, không có tộc nhân, chính là độc tộc. Độc tộc bình thường đều là chủng tộc cường đại biến dị mà đến tồn tại. Mà đồng dạng biến dị cơ hồ rất khó xuất hiện. Độc tộc cũng không phải là đều rất cường đại. Cũng có một chút biến dị thành độc tộc tồn tại phai mờ tại thế. Nhưng độc tộc bên trong một khi xuất hiện cường giả, vậy liền sẽ là đặc biệt cường đại tồn tại. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng chính là độc tộc đại biểu truyền kỳ. Lộc tộc tại Thiên Vũ Đế Quốc yêu quái trong các tộc, không tính cường đại, thậm chí là tương đối nhỏ yếu tồn tại. Thẳng đến Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng xuất hiện. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng vốn là Đường Tam hấp thu qua một loại huyết mạch, gọi là Linh Tê Lộc Yêu. Nhưng nó lại là thiên phú quyết định thông minh, nương tựa theo Linh Tê Lộc Yêu Linh Tê Tâm Nhãn. Từng bước một tìm được con đường thuộc về mình, để tự thân huyết mạch tại trong hải dương nguyên tố không ngừng tiến hóa. Biến dị, cuối cùng trở thành có thể đồng thời khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy đại nguyên tố tồn tại cường đại. Cũng nhất cử xông vào yêu hoàng bảo tỏa, quảng cáo, nương theo lấy nó tấn thăng làm đại yêu hoàng. Khiến cho toàn bộ lộc tộc, nhất là Linh Tê Lộc Yêu bộ tộc tại Thiên Vũ Đế Quốc địa vị thẳng tắp tăng lên. Linh Tê Lộc Yêu càng là cùng Hoàng Kim Lộc nổi danh. Đáng tiếc là, vị này Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng là độc tộc, cho dù là nó hậu đại, đều không thể kế thừa nó cường đại huyết mạch. Thất Sắc Lộc huyết mạch cũng do nó mà chung kết. Pháp Lam Tinh cuối cùng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thần giới. Nơi này mặc dù có năng lượng khổng lồ tài nguyên, nhưng lại cũng không có thần giới loại kia tiên linh chi khí. Cho nên, cường đại tới đâu yêu hoàng cũng cuối cùng có tuổi thọ kết thúc một ngày. Huống chi Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc ở giữa cũng không phải là hoàn toàn hòa bình. Cũng thường xuyên sẽ xuất hiện chiến tranh. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng nương tựa theo thực lực mạnh mẽ. Đã từng dẫn đầu Thiên Vũ Đế Quốc lực áp Nhật Thần Đế Quốc. Lại tại một trận đại chiến bên trong nhận lấy nặng nề thương thế. Vị này độc tộc cường giả cũng cuối cùng bởi vì cũng vẫn tiếp tục truyền thừa. Lại thêm bản thân quá cường đại. Tại trong tổ đình cũng không có quá nhiều người ủng hộ. Cuối cùng vẫn lạc, trở thành Lộc Yêu nhất mạch nhất truyền kỳ lịch sử. Có quan hệ với thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng truyền thuyết. Một mực là Lộc Yêu nhất mạch thần thánh nhất truyền kỳ. Lộc Yêu một mực truyền thuyết lấy. Một ngày nào đó, sẽ có thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng mới xuất hiện. Linh tê Lộc Yêu nhất mạch cao quý cũng liền bởi vậy mà tới. Đáng tiếc, trong lịch sử, nhưng cũng đến mức như thế một vị thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Lần này làm cuối cùng đại trục phần này vật đấu giá liền càng chân quý. Nó cũng không chỉ là Đại Yêu Hoàng huyết mạch đơn giản như vậy. Mà lại càng là trực tiếp tới từ ở một vị Đại Yêu Hoàng tự thân huyết dịch truyền thừa. Đây đối với nhất là Lộc Yêu nhất mạch tới nói. Ý nghĩa trọng đại, siêu việt hết thảy. Vì cái gì phần này huyết dịch sẽ cầm tới ra Lý Thành tới đấu giá đâu? Hiển nhiên cũng là có thâm ý. Bởi vì ra Lý Thành phụ cận, chính là Lộc Yêu lớn nhất căn cứ. Không có thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tồn tại. Thực lực yếu kém Lộc Yêu nhất mạch, tự nhiên không cách nào tiến vào Thiên Vũ Đế Quốc trung tâm. Bọn chúng vương tộc, Hoàng Kim Lộc bộ tộc cùng Linh Tê Lộc Yêu liền đều tại Gia Lý Thành bên này sinh hoạt. Đừng nhìn Lộc tộc bản thân sức chiến đấu không tính đặc biệt cường đại. Nhưng lại ở trong yêu quái tộc là số ít am hiểu kinh doanh chủng tộc. Am hiểu kinh doanh liền mang ý nghĩa. Có tiền. Lộc tộc bản thân lại cùng Khổng Tước yêu tộc giao hảo. Nhận Khổng Tước Đại Yêu Vương che chở. Gia Lý Thành đừng nhìn chỗ biên thuy. Nhưng muốn nói dồi dào trình độ. Cũng không thể so với mặt khác thành lớn kém bao nhiêu. Trong này liền có rất nhiều công lao là thuộc về Lộc Yêu nhất mạch. Tổ đình đem phần này thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết dịch lấy ra tiến hành đấu giá. Nó mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn kiếm lấy Lộc tộc một số lớn tài phú. Mà đây là dương mưu, là Lộc tộc không cách nào cự tuyệt dương mưu. Cứ việc biết rõ liền xem như thu được thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết mạch. Cũng rất khó đem nó huyết mạch lực lượng truyền thừa xuống. Thế nhưng là, tối thiểu nhất có một cơ hội. Lộc Yêu nhất mạch đối với xuất hiện vị thứ hai thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng thật sự là quá khát vọng. Cho nên, phần này vật đấu giá bọn chúng nhất định phải được. Huống chi, Lộc Yêu cũng không phải là bền chắc như thép. Hoàng Kim Lộc Yêu cùng Linh Tê Lộc Yêu hai tộc đều rất mạnh. Cũng đều rất dồi dào. Bọn chúng đương nhiên đều hy vọng phần này huyết dịch có thể làm cho bản tộc xuất hiện Đại Yêu Hoàng. Linh Tê Lộc Yêu mặc dù là có khả năng nhất, nhưng Hoàng Kim Lộc Yêu làm vương tộc, cũng không phải không có tiến hóa cơ hội. Thậm chí có truyền thuyết lúc trước thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng bản thân liền là Hoàng Kim Lộc Yêu cùng Linh Tê Lộc Yêu hỗn huyết. Cho nên mới có lúc sau tiến hóa. Cạnh tranh bắt đầu, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào gió tanh mưa máu trạng thái. Cạnh tranh giá cả cơ hồ là trong nháy mắt thẳng tắp tiêu thang. Gia Lý Thành đại đấu thú trường lớn nhất phòng. Chủ vị ngồi một tên nam tử. Tướng mạo của nó cũng không tính đặc biệt anh tuấn. Chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung. Dáng người cũng không cao. Nhìn qua chính là một tên nhân loại bình thường nam tử bộ dáng. Tại nó bên người, cơ hồ đều là tuấn nam mỹ nữ. Thế nhưng là... Trên người hắn nhưng lại có một loại đặc biệt khí chất. Toàn bộ thân hình đều tựa hồ là xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Cho người ta một loại không chân thực cảm thụ. Lúc này phía ngoài cạnh tranh đã bắt đầu. Nhìn xem giá cả tiếp tục kéo lên. Tên nam tử này lông mày không khỏi nhíu chặt. Nếu như Đường Tam ở chỗ này. Như vậy, hắn liền nhất định sẽ phát hiện. Tại tên nam tử này bên người, cơ hồ là sát bên hắn ngồi. Đúng là hắn nhớ thương vị kia. Mỹ công tử lộ ra rất trầm tĩnh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tựa hồ ngoại giới hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ gì giống như. Quảng cáo, Uông Ngôn ngồi tại một bên khác. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn Mỹ công tử. ánh mắt ở giữa rõ ràng có chút phức tạp. Không sai, cái này ngồi tại chủ vị chính là đương đại gia Lý Thành thành chủ. Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, Khổng Tước đại yêu vương, Tổ Đình đây là nhìn ta gia Lý Thành phát triển quá được không? Cho ta đến như vậy một chút rút củi dưới đáy nồi. Khổng Tước đại yêu vương trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần nộ khí. Gia Lý Thành có thể phát triển không ngừng. Cùng Lộc yêu nhất mạch cố gắng là không thể tách rời. Nhất là tại phương diện kinh tế. Gia Lý Thành những năm này càng phát giàu có. Mà phần này thất sắc Lộc đại yêu hoàng huyết dịch bị vận chuyển tới tiến hành đấu giá. Là Tổ Đình bên kia lâm thời quyết định. Là Tổ Đình chư vị đại yêu hoàng ý chí. Liền xem như nó. Cũng không có quyền ngăn cản. Lần này hộ tống thất sắc Lộc đại yêu hoàng huyết dịch đến đây. Chính là hai vị cùng nó cùng giai đại yêu vương. Tự nhiên cũng có chút ít ý giám thị. Cảm thụ được Khổng Tước đại yêu vương lửa giận. Chung quanh không người mở miệng. Khổng Tước đại yêu vương hai mắt nhắm lại. Không biết đang suy tư cái gì. Sau một khắc, ánh mắt của nó đột nhiên chuyển hướng bên cạnh mình Mỹ công tử. Tiểu Mỹ, người thấy thế nào? Đối với tiểu nữ nhi này, nó tựa hồ cũng không có làm thành nhân loại đối đãi. Đang ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người nàng thời điểm. Rõ ràng trở nên nhu hòa mấy phần. Mỹ công tử lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương. Tộc ta không hoàng, tân hoàng không thành. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.